Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, dưới trời chiều kèn hiệu. Mọi người đều biết, cúng tế loại này ý nghĩa trọng đại hoạt động, phần lớn thời điểm đều là ở lò sưởi bên cạnh cử hành. Khởi quyết định tác dụng cũng không phải là lò sưởi, mà là lò sưởi trong mồi lửa. Mồi lửa ở nơi nào? Bộ lạc người liền tụ tập ở nơi nào? Không liên quan nơi nào lò sưởi, bao lớn lò sưởi, bộ lạc người chỉ nhận mồi lửa. Nhưng mà, cố tình thời điểm này, vừa cử hành một tràng thành công tiệc khoe dầu viêm giác bộ lạc, lại đối bọn họ nói, muốn ở nơi này, cái này không phải viêm giác bản bộ địa phương, lại muốn cử hành một tràng cúng tế. Thật là làm người khó hiểu. Còn vừa mới quy hắc kia nhìn như khuyến cáo mà nói. Ở bọn họ thoạt nhìn, viêm giác đây là lạy ông tôi ở bụi này. Rõ ràng có bí mật gì ở nơi này. Còn không nghĩ bọn họ nhìn. Tâm tư quay nhanh dưới. Một ít người cảm thấy dò xét đến nơi này mặt bí mật. Mắt soạt mà sáng, nguyên bản ở tràng này ăn hàng yến kết thúc lúc sau. Cân nhắc tiếp theo lại làm sao thử hỏi viêm giác một ít bí mật. Đặc biệt là mồi lửa phương diện một ít bí mật. Mãng bộ lạc chờ trung bộ mấy cái nổi danh đại bộ lạc. Bọn họ ở tới trên đường. Liền thông qua các loại thủ đoạn biết được một ít liên quan tới viêm giác tin tức. Đặc biệt là mùa đông trong ngạc bộ lạc bên kia mồi lửa động tĩnh. Cùng với mùa đông kết thúc lúc sau. Tân di rời tới viêm hà bên này mưa bộ lạc mồi lửa động tĩnh. Đều nhường bọn họ vô cùng nghi ngờ. Bức thiết muốn khai quật trong này bí mật. Vừa vạn, mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc. Này hai cái bộ lạc thủ lĩnh cùng vu đều sẽ tham gia lần này viêm hà thịnh yến. Mọi người trong lòng cũng liền tính toán chuyện sau đi tìm này hai bộ lạc người dẫn đầu trò chuyện. Một chút, loại này bộ lạc nhỏ. Hẳn sẽ không cự tuyệt bọn họ những cái này đại bộ lạc nói chuyện. Chỉ là, muốn biết được chính xác nhất hạch tâm bí mật. Tìm viêm giác hỏi thăm vẫn là tốt nhất. Nhưng viêm giác cái này bộ lạc tính khí luôn luôn chưa ra hình dáng gì. Đại gia quan hệ cũng không làm sao hảo. Có lẽ bí mật đàm không nghe được. Ngược lại còn rước lấy một hồi trào phúng. Không lường được. Thời điểm này vậy mà cho bọn họ một cái cơ hội. Cúng tế loại chuyện này. Khẳng định là cùng mồi lửa tương quan. Loại này thời cơ tốt. Nhường bọn họ như thế nào nhẫn tâm bỏ lỡ. Mắt thấy là thật, ở viêm giác trên người tìm được đáp án, khẳng định là chính xác nhất. Đi, dĩ nhiên không, viêm giác người nghĩ nhường bọn họ rời khỏi. Bọn họ cố tình ở lại chỗ này nhìn chăm chú, nhìn viêm giác người đến cùng sẽ làm ra cái động tĩnh gì. Vì vậy, nguyên bản nhấc chân chiều viêm hà bảo răng thú cửa bên kia đi người. Bước chân một chuyển, lại dừng lại. Chỉ là không có lại đi hồi lúc trước bọn họ chỗ ngồi. Dựa gần cửa, có biến cố gì mà nói. Rời khỏi cũng thuận tiện. Nhìn chung quanh một mắt. Hiển nhiên, đại gia đều là nghĩ như vậy. Ở dựa gần răng thú cửa địa phương dừng lại. Mà chí bộ lạc chờ số ghế lui về sau bộ lạc nhỏ. Lại đi ra răng thú cửa. Bọn họ ở hội trường bên trong không tìm được hảo chỗ đặt chân. Nhát gan lại tò mò. Chỉ có thể ở ngoài cửa chiều trong thò đầu. Xa xa xem chừng. Ngạc bộ lạc cùng mưa bộ lạc người nhìn nhau. Không chút do dự nhấc chân đi. Bọn họ là tuyệt đối không muốn ở lại chỗ này. Bất quá. Trong lòng cũng có như vậy điểm tò mò. Vì vậy. Bọn họ đi sau khi ra cửa. Lại đi một khoảng cách. Mới dừng lại tìm địa phương ngồi. Ăn quá nhiều. Đứng mệt mỏi. Viêm hà bảo hội trường bên trong. Quy Hắc nhìn thấy trong sân chúng bộ lạc phản ứng, cũng không kinh ngạc, tựa như sớm đã đoán được sẽ như vậy. Sơ lược nhìn một cái lúc sau, Quy Hắc nhìn hướng mấy vị trưởng lão, thủ hỏi trước chính là Thiệu Huyền. Chúng ta này liền bắt đầu. Quy Hắc hỏi, có thể bắt đầu, Thiệu Huyền nói, mấy vị trưởng lão khác cũng theo nhau gật đầu. Viêm giác mọi người đứng lên, đem bọn họ lúc trước chỗ ngồi trưng bày bàn ghế. Ăn uống dụng cụ chờ các thứ mang ra. Trở lại viêm hà lâu phía trước này một phiến đất trống. Sau đó ở viêm hà lâu tả hữu các đứng thành một hàng. Mấy vị trưởng lão vị trí dựa trước. Đại đầu mục thứ hai, tiểu đầu mục lại dưới nữa. Lúc sau chính là trong bộ lạc một ít ưu tú đối bộ lạc cống hiến đại chiến sĩ. Hoặc là một ít có uy vọng trưởng giả chờ. Mà không giống với này hai hàng người. Còn có ba vị, đương nhiệm thủ lĩnh cùng vu. Cũng bất đồng những người khác một dạng đứng hai bên. Mà là đứng ở Viêm Hà Lâu trước. Đối diện Viêm Hà Lâu phía dưới bên kia màu xám trắng không có bất kỳ hoa văn điêu khắc vách đá. Mà cùng đương nhiệm thủ lĩnh, vu cùng đứng Viêm Hà Lâu trước. Còn có Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền. Trong hội trường, cái khác 24 bộ lạc lúc trước ngồi qua địa phương. Còn có lưu lại tàn canh dụng cụ. Mặt đất có cháo cùng gặm qua xương cốt. Không có đốt xong củi đốt còn phát ra tí tách thanh âm. Dư lại cháo nồi đá cùng đỉnh đá trong. Thiêu đến nóng bỏng sôi trào cháo ủng ục nổi bong bóng. Hơi nước không ngừng từ bên trong bay ra. Này hết thảy tất cả. Viêm Giác người cũng không thu thập. Thực ra, đây cũng là bộ lạc công nhận một loại thói quen ở cử hành Viêm Hà Thịnh Yến cùng ngày. Sẽ không thu thập những thứ này. Trước lưu lại, nhường mọi người xem cái đủ. Đây là tiệc khoe dầu thành công lúc sau, huy chương. Cho người chiêm ngưỡng, chờ đến ngày thứ hai tất cả đều lạnh. Nóng hổi khí tức tất cả đều tản đi. Lại đi thu thập những thứ này. Cho nên, bây giờ cũng chỉ có Viêm Giác người đứng cái địa phương kia thu thập qua. Chờ tất cả mọi người đều đứng hảo. Quy Hắc ngẩng đầu nhìn hướng Viêm Hà Lâu phía trên cùng. Trên lầu chót, cắm Viêm Giác đồ đằng cờ xí bên cạnh. Đứng một cá nhân, chính lộ ra thân hướng xuống nhìn. Hiển nhiên là một mực chờ. Đó là lúc trước phối hợp ngao huyễn kỹ qua Mâu. Lúc này, Mâu đã đứng ở Viêm Hà Lâu phía trên cùng. Hắn bên cạnh còn có Đà cùng Đào Tranh hai người. Ló người xuống Mâu tiếp đến Quy Hắc giơ tay lên tín hiệu lúc sau. Dọn ra một cái cơ hồ cùng hắn một dạng cao to lớn kèn hiệu. Kèn hiệu thượng còn có rõ ràng một vòng đường vân. Đây là một chỉ trong rừng núi hung thú đại sừng thú làm thành kèn hiệu. Không đứng ở phía dưới mà là ở nơi này thổi hào. Đây cũng là một đại vinh dự. Đây là hắn cùng Lôi cạnh tranh sau đoạt lại thổi hào tư cách. Mâu hoạt động cánh tay một cái. Làm một chút khuếch trương ngực vận động. Sau đó hít thở sâu. Lại chậm rãi phun ra. Cuối cùng mới mang lên kèn hiệu. Đột ngột hít khí. Thổi. Ô trầm thấp tiếng kèn lệnh. Như tự chân trời vang lên sấm rền. Mang theo già dặn lực lượng. Tự hồ liền muốn xuyên qua thời gian cùng không gian. Truyền đến chỗ xa hơn. Mặt đất đều đang rung rung. Giống như là có một chỉ cự thú viễn cổ hướng mặt đất đạp một cước. Mà theo tiếng này tiếng kèn lệnh. Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Đang bận việc Viêm Giác người. Đều tăng nhanh động tác trong tay. Muốn nhanh chóng đem trong tay sự tình xử lý xong. Nếu là trong thời gian ngắn không hoàn thành được. Liền trực tiếp trước gác lại ở một bên. Sau đó chỉnh lý ăn mặc. Múc nước đem trên mặt vết dơ rửa đi. Đổi lại một bộ quần áo sạch. Mà đang ở vận chuyển dọc đường đội ngũ. Nghe được tiếng này trầm thấp tiếng kèn lệnh lúc sau. Lĩnh đội người mau mau tìm chỗ nghỉ. Chỉnh đốn đội ngũ. Kéo hàng mấy chỉ hung thú cũng đều nghe lời mà theo lĩnh đội an bài hành sự. Còn cha cha. Tiếng kêu chợt vang. Nó liền ném xuống đồ vật nghiêng đầu dùng sức đập cánh. Chạy như bay. Viêm Giác cúng tế không quan nó chuyện gì. Tiếng kèn lệnh một mực xuyên qua Viêm Hà khu vực núi rừng. Ngạc bộ lạc cá sấu nhóm đều ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hướng Viêm Hà khu giao dịch phương hướng. Lạnh giá con ngươi bên trong mang theo nghi ngờ. Viêm Hà một bên khác. Tiếng kèn lệnh rõ ràng truyền đến nơi này. Mặc dù thanh âm đã thấp xuống rất nhiều. Nhưng nghe được như cũ rõ ràng. Đang ở cầm cám vịt chọc vịt người ném xuống trong tay cám vịt liền chiều nhà mình chạy về. Mới vừa ở đồng ruộng trong bận rộn toàn thân bùn đất người. Cũng mau mau chạy đến ruộng đất bên nhà gỗ. Tẩy tẩy sau đó đổi một thân quần áo sạch sẽ. Bọn thủ vệ sớm có chuẩn bị. Bọn họ cũng không cần đi thay quần áo. Chỉ là thần sắc chi gian nghiêm túc không ít. Nếu là nhìn thấy còn mờ mịt không biết nên làm như thế nào người. Sẽ đốc thúc bọn họ làm hảo chuyện nên làm. Tiếng thứ nhất kèn hiệu thổi qua lúc sau. Viêm Hà bảo bên trong lưu ở hội trường trông chờ người. Nguyên tưởng rằng Viêm Giác vừa mới kia một tiếng kèn hiệu là ở triệu tập nhân thủ. Nhưng chờ trái chờ phải, không thấy một cái người tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trong lòng nghi ngờ. Viêm Hà Lâu thượng, Mâu ở thổi vang tiếng thứ nhất kèn hiệu lúc sau. Quá ước chừng nửa giờ. Đào Tranh nhìn nhìn bên cạnh Thả Thiệu Huyền dùng Thạch Anh làm ra tới đồng hồ cắt chảy. Đợi phía trên đồng hồ cắt chảy mau dò dỉ xong lúc sau. Hắn làm nóng người. Sau đó đi qua đem đồng hồ cắt chảy đảo qua tới. Lại dọn ra một cái khác kèn sừng thú. Cái này kèn sừng thú so sánh với vừa mới Mâu thổi cái kia. Muốn nhỏ một chút, cũng muốn dài một điểm. Kèn hiệu màu sắc lực cạn. Phía trên cũng không phải hình vòng đường vân. Đây là hai cái xuất từ bất đồng hung thú sừng thú làm thành hào. Dọn ra cái này hào lúc sau. Đào Tranh cùng Mâu một dạng. Hít thở sâu. Thổi vang này cái thứ hai kèn hiệu. Ô không giống với tiếng thứ nhất kèn hiệu trầm thấp cùng già dặn. Này tiếng thứ hai hào. Muốn thong thả một ít. Cùng ngày thường tiếng kèn lệnh tương tự. Nhưng lớn tiếng. Truyền phạm vi cũng rộng. Lan tràn sóng âm. Giống như là một cái bàn tay vô hình. Đem hết thảy tất cả phân tạp vuốt lên. Mà thời điểm này. Cơ hồ tất cả Viêm Giác người. Sớm đã thu thập xong. Chờ. Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Những bộ lạc khác người nguyên bản còn đang nghi ngờ Viêm Hà bảo bên trong tiếng kèn lệnh là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy bên trong nhà Viêm Giác người thu thập chỉnh tề đi ra, sau đó hướng Viêm Hà bảo phương hướng đứng vững. Các nơi tuần tra các chiến sĩ cũng đều ở này tiếng thứ hai kèn hiệu lúc sau tại chỗ xếp hàng hướng Viêm Hà lâu phương hướng đứng hảo. Từ Viêm Giác bản bộ đến Viêm Hà khu giao dịch nửa đường đoạn đường này thượng. Chỉnh đốn nghỉ ngơi đội ngũ. Tất cả đều đứng lên. Dung mạo nghiêm túc. Hướng Viêm Hà khu giao dịch phương hướng đứng. Liền nằm trên đất nghỉ ngơi mấy chỉ hung thú. Cũng đều đứng dậy đứng hảo. Viêm Giác bản bộ. Tất cả người. Trên núi. Dưới núi. Đều đã từ trong nhà ra tới. Mặt hướng tiếng kêu truyền tới phương hướng đứng vững. Ở Đào Tranh thổi vang tiếng thứ hai kèn hiệu lúc sau. Cách nhau thời gian so trước hai tiếng kèn hiệu ngắn hơn. Ở đồng hồ cắt chảy chỉ đi một nửa thời điểm. Vẫn luôn chờ ở bên cạnh làm chuẩn bị đà. Dọn ra đệ tam cái kèn hiệu. Cái này kèn hiệu cũng là ba cái kèn hiệu bên trong nhỏ nhất cũng là dài nhất một cái. Hít thở sâu. Đà thổi lên này đệ tam cái kèn hiệu. Ô không có tiếng thứ nhất kèn hiệu như vậy trầm thấp. Cũng không bằng tiếng thứ hai kèn hiệu như vậy thong thả. Một tiếng này kèn hiệu. Tỏ ra cao vút. Tựa hồ đem người tâm trạng đều kích thích. Mang đến mức tận cùng cao độ. Hội trường bên trong. Gác lại ở trên bàn đá thức ăn dụng cụ. Theo sóng âm rung động. Phát ra táp táp thanh âm. Trang qua cháo bát bảo hũ sành. Thịnh qua rượu bình gốm. Chờ một chút những thứ kia đồ gốm. Đang nhanh chóng lắc lư trong quá trình. Thân bình nứt ra một cái khe hở. Sau đó băng mà phá vỡ. Tiếng này kèn hiệu không có kéo dài quá dài. Giống như là một cái tuyên bố quyết định tiếng còi. Có nghĩa là chàng này cúng tế. Chính thức bắt đầu. Nhìn Viêm Giác cái kia mới nhậm chức nữ vu đi về trước một bước. Giống như là muốn bắt đầu cúng tế. Một mực trông chờ mọi người. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là rốt cuộc phải bắt đầu cúng tế. Chờ một chút, bọn họ không triệu tập người qua tới. Người đều không đủ, tế cái lông thú tự. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, giúp một người bạn đánh quảng cáo. Đỉnh Phong tiểu nông dân, tiểu thuyết đô thị, phong cách cùng bổn văn cũng có rất lớn bất đồng. Muốn đổi khẩu vị các bằng hữu có thể đi nhìn nhìn. PS, hạ một canh sẽ hơi muộn chút. Đại gia có thể ngủ trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.